Tên thứ hai, thân đồ nghịch. Tiếp theo, nữ tử thần bí lại nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh, không khí đều giống như bị rút sạch, triệt để ngạt thở. Rất nhiều người thậm chí theo bản năng giơ tay lên, chụp chụp lỗ tai. Lỗ tai của bọn hắn là xảy ra vấn đề sao? Thân đồ nghịch. Thứ hai, cái chuyện cười này cũng lớn. Thân đồ nghịch là vô tận thành tích a, vô tận điểm số. Làm sao lại đệ nhị? Chẳng lẽ còn có người có thể thắng qua thân đồ nghịch hay sao? Chính thân đồ nghịch cũng trợn tròn mắt. Hắn há to miệng, cả người tựa như là thoáng cái bị ném vào hầm băng đồng dạng. Băng lãnh băng lãnh. Nếu như là bên trên một giây, chính là chặt hắn. Hắn cũng không tin chính mình chỉ là thứ hai a. Nói câu càn rỡ, cái này vòng thứ hai khảo thí, hắn thân đồ nghịch thứ hai, không người dám thứ nhất a. Thân đồ nghịch răng đều cắn kéo kẹt, đơn giản muốn điên rồi. Bất qua, thân đồ nghịch vẫn như cũ cố nén, dùng hết tất cả lý trí cố nén. Hắn muốn nghe một chút đầu tiên là ai? Đâu chỉ thân đồ nghịch, ở đây, bất kỳ cái gì một người, đều hiếu kỳ cực kỳ, thứ nhất đến cùng là ai? Vô số đạo không nháy một cái ánh mắt nhìn chằm chằm kia xa hoa cũ kiệu, ánh mắt đều muốn thực chất hóa. Tĩnh mịch bên trong, nữ tử thần bí lại mở miệng. Hạng nhất, Tô Trần. Hạng nhất, Tô Trần. Nữ tử thần bí vừa dứt tiếng dưới. Trên khán đài, đã có người tu võ trực tiếp ngất đi. Tấm màn đen, cũng mẹ hắn không thể đen như thế quang minh chính đại a. Thật khi tất cả người đều mắt mù sao. Tô Trần, không đến 20 cái hô hấp. Thân đồ nghịch vô tận thành tích, coi như không phải vô tận thành tích. Thân đồ nghịch bị nữ tử thần bí đánh thức thời điểm, cũng đi qua 500 cái hô hấp a. Làm sao lại Tô Trần thứ nhất, thân đồ nghịch đệ nhị, cũng quá khi dễ người a. Coi như ngươi là phủ đồ vực trí cường giả, coi như ngươi là thái thượng thiên hỏa môn trí cường giả, cũng không thể như thế khi dễ người a. Lưu Nhị Phú, Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng đám người, cũng đều mộng, chính là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra vậy mà. Chẳng lẽ trong kiệu nữ tử thần bí coi trọng Tô Trần rồi? Bằng không, làm sao lại như thế chỉ hưu bảo ngựa, quang minh chính đại chỉ hưu bảo ngựa? Thật sự cho rằng tất cả mọi người không có mọc ra mắt sao? Thân đồ nghịch càng là thoáng cái giật mình tại chỗ, không có nhịp tim cùng hô hấp, tựa như là trực tiếp chết, không tiếp thụ được. Hắn đều muốn mất lý trí, có loại nghĩ muốn giết hết thảy xúc động, trong mắt đều đỏ, trong đầu liền ba chữ. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái gì? Thân đồ nghịch một lần dưới đáy lòng gào thét. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 825, chúng ta không có mù. Mấy hơi thở sau, toàn bộ đấu võ đại sảnh thoáng cái phát nổ. Rất nhiều người tu võ dùng hết toàn lực la to, chúng ta không có mù. Tô Trần làm sao lại đệ nhất? Nói đùa đây. Đùa nghịch chúng ta đây. Còn muốn khảo thí làm cái gì? Trực tiếp liền nói Tô Trần thứ nhất tốt. Không biết, còn tưởng rằng Tô Trần người mang thuần kiếm thể đây. Ác tâm người chết. Về sau, cái gọi là phủ đồ vực tuyển chọn rút lui được rồi. Đây là khỉ làm xiếc sao? Kích động những người vây xem, cả đám đều muốn đem đấu võ đại sảnh lật ngược. Ngay cả Tô Uyển Tình cùng Lệ Phinh đều có chút xấu hổ. Hai nữ cũng không biết kia trong kiệu nữ tử thần bí nghĩ như thế nào. Coi như trong các nàng trong lòng ưa thích Tô Trần, các nàng cũng phải thừa nhận, cái này vòng thứ hai khảo thí, Tô Trần cùng thân đồ nghịch không thể so sánh. Tô Trần có thể tấn cấp đều đã là may mắn bên trong may mắn, còn cầm thứ nhất, qua. Nữ tử thần bí yên lặng, không có giải thích. Thẳng đến sau một lúc lâu, thân đồ nghịch rốt cục nhịn không được, hắn ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm kia xa hoa cũ kiệu, rất cung kính nói, tiền bối, tiểu tử muốn biết chính mình làm sao lại bại bởi Tô Trần, tiểu tử không phải chất vấn tiền bối, chỉ là thật sự là không hiểu, tiểu tử tự nhận là thành tích khảo nghiệm của mình đã đến cực hạn. Thân đồ nghịch trực tiếp hỏi, nghi ngờ, trong đại sảnh, âm thanh nhỏ đi rất nhiều người hận nhìn chằm chằm kia xa hoa cũ kiệu. Đáy lòng nghĩ đến, nhìn ngươi trả lời thế nào, nhìn ngươi làm sao vo tròn cho kín kẽ. Tô Trần sở dĩ không đến 20 cái hô hấp liền từ huyễn cảnh bên trong đi ra, không phải là bởi vì hắn đến rồi cực hạn, mà là hắn chỉ dùng không đến 20 cái hô hấp, liền phá vỡ ta kiến tạo huyễn cảnh. Ngươi không bằng hắn, ngươi vô tận thành tích, cũng chỉ là một mực chờ ở ta kiến tạo huyễn cảnh bên trong. Nghĩ muốn đánh vỡ, ngươi xa xa làm không được. Nữ tử thần bí thản nhiên nói, mặc dù nàng chính là đại biểu Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, hướng về phía Thân Đồ Nghịch mà đến, nhưng nàng không phải nói láo người, ăn ngay nói thật. Chí ít, lúc trước hai vòng khảo thí xem ra, Thân Đồ Nghịch kém xa tít tắp Tô Trần, kém cách xa vạn dặm. Dù cho Thân Đồ Nghịch người mang thuần kiếm thể, nữ tử thần bí tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ đấu võ trong đại sảnh thật giống như bị vạn cổ rét lạnh phong bế. Đừng bảo là hô hấp và nhịp tim, rất nhiều người tu võ thậm chí cảm thấy được bản thân huyết dịch đều không lưu động. Bọn hắn nghe được cái gì? Tại sao có thể như vậy? Làm sao cùng thần thoại đồng dạng? Không đến 20 cái hô hấp, liền đánh vỡ huyễn cảnh. Đánh vỡ huyễn cảnh. Nguyên lai, những người khác, cùng Tô Trần, căn bản không phải xuất phát từ một cái cấp độ lên A. Nếu như nữ tử thần bí thực sự nói thật, như vậy, Thân Đồ Nghịch thua với Tô Trần là sự thật. Hơn nữa, Thân Đồ Nghịch kém Tô Trần cách xa vạn dặm, không phải sao? Lưu Nhị Phu, Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng đám người đều muốn đem đầu lưỡi của mình cắn mất. Suy nghĩ của bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mà Thân Đồ Nghịch thì là kém chút liền chết ngất. Cả người hắn thất hồn lạc phách, đứng ở nơi đó, chỉ còn lại lắc đầu, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Tô Trần, ngươi. Nam Cung Vũ thì là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, cũng triệt để trợn tròn mắt. Nàng có thể tiếp nhận thế gian này có ngày mới, có vượt qua nàng thiên tài, nhưng vượt qua nhiều như vậy, nàng không thể tin được. So sánh Tô Trần, tựa hồ nàng chính là trong phế vật A. Nam Cung Vũ thậm chí nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được một loại tên là tự ti cảm xúc. Tốt, Lưu Nhị Phú, tiến hành hạng thứ ba đi. Tiếp theo, nữ tử thần bí mở miệng nói. Mặc dù, nữ tử thần bí trực tiếp muốn tiến hành hạng thứ ba. Thế nhưng là, hiện trường còn là một mảnh tỉnh tỉnh. Không có ai nghi vấn nữ tử thần bí lời nói chân thực tính. Dù sao, thân phận của nàng cùng địa vị bày ở nơi đó. Hơn nữa, coi như muốn thiên vị, nữ tử thần bí cũng hẳn là thiên vị Thân Đồ Nghịch mới là. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng nữ tử thần bí. Có thể chính là bởi vì tin tưởng mới thật lâu chậm không đến. Bởi vì nữ tử thần bí nếu là nói là sự thật, kia Tô Trần thật thật là đáng sợ. Cẩn thận phân tích nữ tử thần bí trong lời nói ý tứ, chẳng phải là nói Tô Trần có được so với nữ tử thần bí còn muốn cường hoành hơn thần hồn. Đây là cỡ nào hung tàn. Lưu Nhị Phú càng là thân thể run rẩy. Nếu là hắn biết, trước đó, hắn thậm chí đều nghĩ thu Tô Trần 10 vạn phù đồ tinh, đều muốn đem những cái kia thần huyết cọc mảnh vỡ đưa cho Tô Trần. May mắn, may mắn, may mắn. Lưu Nhị Phú có chút may mắn, cuối cùng xem như kết cái thiện duyên. Hạng thứ ba bắt đầu. Mấy hơi thở về sau, Lưu Nhị Phú lớn tiếng nói, nhưng âm thanh còn có chút không lưu loát. Hạng thứ ba, rất đơn giản, chính là chiến đấu. Đối chiến, trước hai hạng, xem như kiểm tra thiên phú, cũng chính là tiềm lực khảo thí. Mà hạng thứ ba, thì là chân chính thực chiến. Cái này một hạng mới là nhất trọng yếu. Có câu cổ lão, là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến lưu lưu. Hạng thứ ba đối chiến, cũng là mỗi một giới phủ đồ vực tuyển chọn thiết yếu một hạng. 12 người, đào thải 2 người, tấn cấp tỷ lệ hay là vô cùng phi thường cao. Vì công bằng công chính, dựa theo trước hai hạng khảo nghiệm tổng hợp bài vị, định một cái ban đầu thứ tự. Thứ nhất, Tô Trần. Thứ hai, Thân Đồ Nghịch. Thứ ba, Lô Diệp. Lưu Nhị Phú chậm rãi giới thiệu nói, hết thảy 12 cái thứ tự. Dựa theo ban đầu thứ tự bài vị, như vậy, hẳn là đào thải chính là tên thứ 11 Tiết Xính, tên thứ 12 Chu Chú. Cho nên, Tiết Xính, Chu Chú có thể lựa chọn khiêu chiến 10 hạng đầu thứ tự người, thắng, liền có thể thay thế, thứ tự sẽ biến động một lần. Đồng thời, vì gia tăng thưởng thức tính, liền xem như đã thuộc về 10 tên bên trong, đã xác định có thể tấn cấp người tu võ, cũng có thể khiêu chiến phía trên thứ tự người, thắng, đồng dạng thay thế kỳ danh lần. Nhắc nhở, một người, chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, lại bị người khiêu chiến qua người tu võ, không thể lại bị khiêu chiến lần thứ hai. Hạng thứ ba quy tắc xem như đơn giản, Lưu Nhị Phú nói một lần, tất cả mọi người liền nghe đã hiểu. Ta khiêu chiến Vu Du. Xếp hạng thứ 12 Tiết Xính trực tiếp mở miệng, Vu Du chính là hạng 10, cũng là có thể tấn cấp trong 10 người trước hai hạng trong khảo nghiệm thực lực kém nhất một cái, là dễ dàng nhất một cái. Vu Du gật đầu, giữ im lặng, trong dự liệu, Tiết Xính cùng Vu Du hướng phía đấu võ đài đi đến, chiến đấu đánh. Hai người đều là khung cực cảnh 9 tầng cảnh cường giả. Hơn nữa, thực tế sức chiến đấu vẫn còn so sánh cảnh giới cao một chút. Có thể tham dự phù đồ vực tuyển chọn, tự nhiên đều là ức vạn giảm chọn một. Chiến đấu là phi thường đặc sắc. Đáng tiếc, ở đây đại bộ phận người xem đều không có một chút hứng thú. Tất cả mọi người nghĩ đến Tô Trần cùng Thân Đồ Nghịch. Nếu như không có ngoài ý muốn, Thân Đồ Nghịch nhất định sẽ khiêu chiến Tô Trần, vì tranh khẩu khí, vì xả giận. Đây cũng là Thân Đồ Nghịch nghĩ muốn xoay người đè xuống Tô Trần cơ hội duy nhất. Thời gian một nén nhang về sau, Tiết Xính bại. Tiết Xính tương đương bị đào thải, không có cơ hội, chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Bại, chính là bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, hoang khí, 8 càng, theo Tiết Xính bại, đến phiên Chu Chú. Chu Chú niên kỷ có chút lớn, 32 tuổi, ở đây tham gia phù đồ vực tuyển chọn 18 người bên trong, hắn cơ hồ xem như lớn tuổi nhất. Cảnh giới của hắn cũng có chút cao, khung cực cảnh 9 tầng đỉnh phong. Chu Chú thân hình cao lớn, tay không tấc sắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng xếp hạng thứ 9 Triệu Tiêu, ta khiêu chiến ngươi. Hợp tình lý, ngoại trừ Vu Du, yếu nhất tự nhiên là thứ 9 Triệu Tiêu, mà Vu Du đã bị Tiết Xính khiêu chiến một lần, dựa theo quy tắc, không thể lại bị những người khác khiêu chiến, cho nên, Chu Chú khiêu chiến Triệu Tiêu là lựa chọn tốt nhất. Đồng dạng, hai người quyết đấu, cũng là phi thường đặc sắc, đáng tiếc, vẫn như cũ có rất ít người có hứng thú. Biết rõ đằng sau còn có siêu cấp tiệc, ai có thể ăn được trước mặt đồ ăn thừa cơm nguội. Cuối cùng, trải qua tốt một phen khổ chiến, Chu Chú miễn cưỡng thắng Triệu Tiêu. Từ đó, thông qua tuyển chọn 10 người xác định, mà tất cả mọi người mong đợi nhất cũng muốn đến rồi. Còn có muốn khiêu chiến sao? Lưu Nhị Phú hỏi, cha hỏi thời điểm, liền nhìn về hướng Thân Đồ Nghịch. Tô Trần, chiến. Thân Đồ Nghịch trực tiếp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần. Phun ra như vậy ba chữ, Thân Đồ Nghịch ánh mắt bên trong, chỉ có chiến ý cơ hồ sôi trào, thiêu đốt. Hắn muốn rửa sạch chính mình khuất nhục. Lúc đầu, hôm nay phù đồ vực tuyển chọn thi đấu, là hắn dương danh lập vạn sân khấu, lại bị Tô Trần sinh sinh phá hủy. Hắn oán hận, lửa giận, không cam lòng, đến rồi loại tình trạng nào, khó có thể tưởng tượng. Huống chi, Tô Trần còn liên tiếp làm nhục hắn nhiều lần. Tương đối Thân Đồ Nghịch chiến ý sôi trào, Tô Trần lại thật yên lặng, không có quá nhiều cảm xúc. Tô Trần hoàn toàn chính xác hưng phấn không nổi đến. Bởi vì, lấy thực lực của hắn bây giờ, không nói nghiền ép Thân Đồ Nghịch, nhưng muốn đánh bại Thân Đồ Nghịch là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù cho Thân Đồ Nghịch thực tế sức chiến đấu khả năng đã tới gần tổ vương cảnh 3 tầng tà hữu. Sau một khắc, Tô Trần gật gật đầu, được. Chỉ như vậy một cái chữ, đại biểu cho đồng ý. Mà Tô Trần đạm mạc và bình tĩnh, lần nữa kích thích đến Thân Đồ Nghịch. Thân Đồ Nghịch đã hận không thể đem Tô Trần nuốt sống. Thân Đồ Nghịch nhe răng trợn mắt mà nói, Tô Trần, sinh tử chiến, ngươi dám không? Nhàn nhạt giao chiến, luận bàn, phân thắng bại, đối với Thân Đồ Nghịch mà nói, căn bản không đủ. Hắn muốn Tô Trần chết, nhất định phải Tô Trần chết. Hơn nữa, nếu như cẩn thận suy nghĩ, Tô Trần chết cũng là đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Dù sao, Tô Trần phía trước hai hạng khảo thí đều vượt trên chính mình. Coi như mình người mang thuần kiếm thể, thế nhưng rất khó cam đoan kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn nữ tử thần bí đối với Tô Trần không có hứng thú a. Vạn nhất nàng có hứng thú, đem Tô Trần cũng đưa vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, làm sao bây giờ? Về sau, Tô Trần chính là đối thủ của hắn a. Mà hắn, đến rồi giờ phút này, đã cùng không có lòng tin tuyệt đối có thể thắng qua Tô Trần. Tô Trần không chết, về sau, có khả năng cướp địa vị của mình, chính mình tu võ tài nguyên, cướp danh tiếng của mình. Tô Trần chỉ có thể chết, mà muốn giết chết Tô Trần, hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất. Dù sao, mặc kệ Tô Trần thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt, có thể cuối cùng chỉ có tạo hóa cảnh 9 tầng A. Coi như Tô Trần có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không thể vượt cấp 10, hay không cái tiểu cảnh giới A. Sinh tử chiến. Tô Trần nhíu nhíu mày, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không dám. Thân Đồ Nghịch hùng hổ dọa người. Vậy liền sinh tử chiến đi. Tô Trần thản nhiên nói, chính Thân Đồ Nghịch muốn chết, cũng trách không được chính mình. Thân Đồ Nghịch, Tô Trần, lại hảo hảo suy tính một chút. Lưu Nhị Phú lại nhíu mày. Mặc kệ là Tô Trần, còn là Thân Đồ Nghịch, đều là đến cực điểm thiên tài, đạt ở phủ đồ vực, đều là nhất đỉnh cấp thiên tài. Loại thiên tài này, ước vạn năm đều rất khó xuất hiện một cái. Như vậy sinh tử chiến, nhất định sẽ chết một cái. Quá lãng phí. Trong kiệu, kia một thân áo đỏ, khuynh quốc khuynh thành nữ tử, cũng hơi hơi nhíu mày. Chính như Lưu Nhị Phú nghĩ đồng dạng, Tô Trần cùng Thân Đồ Nghịch chết bất kỳ một cái nào, đều là một loại đến cực điểm lãng phí. Nhưng, nàng cũng không muốn ngăn cản. Hết thảy, thuận hắn tự nhiên mới tốt. Có lẽ, giữa hai người, chính là muốn chết một cái. Chính là hai người nhân sinh một kiếp. Ngăn trở, ngược lại đối với hai người trưởng thành, đều không tốt. Có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, Tô Trần cùng Thân Đồ Nghịch đều có thể trưởng thành là 90 phân tồn tại. Thứ hai, Tô Trần cùng Thân Đồ Nghịch trong hai người chết một cái, mà đổi thành một cái có thể trưởng thành trở thành 99 phân tồn tại. Như vậy, nữ tử thần bí không chút do dự, lựa chọn loại thứ hai. Chỉ cần mạnh nhất, không muốn số lượng. Đã một lựa chọn sinh tử chiến, một cái đồng ý sinh tử chiến, vậy thì bắt đầu đi. Nữ tử thần bí nhàn nhạt mở miệng, xem như đáp ứng. Nàng một đáp ứng, Lưu Nhị Phú coi như muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được, chỉ có thể thở dài, lắc đầu, thật là đáng tiếc a. Sau một khắc, Thân Đồ Nghịch cùng Tô Trần đi đến đấu võ đài. Cùng lúc đó, đấu võ trong đại sảnh, tất cả mọi người thoáng cái đứng lên đến, kích động toàn thân run rẩy. Chân chính đại chiến đỉnh cao, bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy, đích thật là chân chính đại chiến đỉnh cao. Tô Trần cùng Thân Đồ Nghịch cơ hồ đã đại biểu không có gì ngoài phù đồ vực bên ngoài thần võ đại lục bên trên người mạnh nhất. Đứng tại đấu võ đài bên trên, Tô Trần cùng Thân Đồ Nghịch cách xa nhau khoảng 3 mét. Thân Đồ Nghịch khóe miệng nhiều một vòng tàn nhẫn thần sắc. Tô Trần, ngày này sang năm, là tử kỳ của ngươi. Ngươi sai lầm lớn nhất, chính là đồng ý ta sinh tử chiến đề nghị. Tô Trần giữ im lặng, lười nhác nói nhiều. Thân Đồ Nghịch lại là có một chút kích động. Tô Trần, ngươi cũng là vinh hạnh, ngươi sẽ nhìn thấy một cái mạnh nhất ta, một cái mạnh nhất Thân Đồ Nghịch, một cái mạnh nhất thuần kiếm thể. Tô Trần còn là giữ im lặng. Muôn người chú ý dưới, Thân Đồ Nghịch trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh khác kiếm. Hắn một mực cầm ở trong tay cái kia thanh bình thường, phong cách cổ xưa kiếm, biến mất. Thay thế chính là một thanh cơ hồ trong suốt màu trắng bạc chi kiếm. Kiếm này có một loại hư vô mờ mịt quái dị khí tức. Kiếm này phẩm cấp tựa hồ siêu việt đạo khí. Đạo khí phía trên chính là trong truyền thuyết hoang khí. Thần võ đại lục phía trên lại có hoang khí. Làm sao có thể? Theo Thân Đồ Nghịch xuất ra như vậy một thanh kiếm, đấu võ trong đại sảnh tuyệt đại đa số người tu võ đều không có nhận ra. Nhưng Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng, Lưu Nhị Phú đám người lại là nhận ra, từng cái hít vào khí lạnh. Chính là tại Phù Đồ vực, hoang khí cũng là đỉnh cấp binh khí. Cho đến bây giờ, ba người bọn họ đều không có một thanh hoang khí. Không nghĩ tới Thân Đồ Nghịch vậy mà có thể lấy ra một thanh hoang khí, quá rung động. Cùng lúc đó, trong kiệu, một thân áo đỏ nữ tử thần bí thì là rất nhỏ thở dài, lại nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Không vì cái khác, chỉ vì nàng cảm thấy Tô Trần giữ nhiều lành ít. Người khác chỉ biết là hoang khí cường hoành phi thường, nhưng nàng lại biết hoang khí so với đạo khí, thần khí vân vân còn nhiều thêm một đặc tính khác, có thể tiếp nhận tiên thiên chi mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, tự có thiên quyết định, 9 càng, cái gì là tiên thiên chi mang? Chính là không thông qua tu luyện, sinh mà cũng có. Thân Đồ Nghịch thuần kiếm thể chính là sinh mà cũng có, mà bởi vì người mang thuần kiếm thể, cho nên Thân Đồ Nghịch thể nội ẩn chứa thuần kiếm kiếm mang. Thuần kiếm kiếm mang tự nhiên là cực mạnh, dưới tình huống bình thường, Thân Đồ Nghịch là dùng không được trong cơ thể mình thuần kiếm kiếm mang, hắn tạm thời không đủ tư cách. Nhưng nếu như sử dụng hoang khí, Thân Đồ Nghịch làm không cẩn thận thật sự có thể dùng thuần kiếm kiếm mang, như vậy Tô Trần liền nguy hiểm. Coi như Tô Trần thiên tài đi nữa, mạnh hơn, nàng cũng không nhìn thấy Tô Trần có thể thắng, sống cơ hội. Trên thực tế, theo Thân Đồ Nghịch xuất ra hoang khí, cơ bản cũng là gian lận, đối với Tô Trần tới nói, là cực độ không công bằng. Nhưng, nữ tử thần bí không có để cho ngừng. Dưới cái nhìn của nàng, hết thảy, tự có thiên quyết định, ngang ngược can thiệp, không tốt. Nhìn lên tới không công bằng, đã tồn tại, tức là hợp lý. Cùng một thời gian, Tô Trần mặc dù vẫn như cũ mặt không thần sắc, thế nhưng cùng Cửu U giao lưu đi lên. Cửu U, thanh kiếm này cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Cửu U cười nói, đương nhiên, hoang khí lại phối hợp tiên thiên thuần kiếm kiếm mang, đối với ngươi có thể tạo thành chí mạng uy hiếp. Thậm chí, nếu như vừa lúc công kích đến ngươi thần phủ coi như sẽ không nát, cũng sẽ bị phá hư 7-8 phần. Có thể ngươi cũng không khẩn trương. Tô Trần nói, vì sao muốn khẩn trương? Ngươi nói, Thân Đồ Nghịch chiêu thứ nhất sẽ khóa chặt ngươi chỗ nào? Cửu U hừ hừ đường, trái tim hoặc là cổ, lại hoặc là mi tâm. Không hề nghi ngờ, bình thường tới nói, cái này ba cái địa phương chính là chí mạng vị trí. Nếu là sinh tử chiến, Thân Đồ Nghịch sẽ không lựa chọn cái thứ tư địa phương. Cho nên a, ta còn khẩn trương cái gì? Ngươi thần phủ lại không tại cái này mấy nơi. Ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng chúng vào một kiếm này tốt, lại không chết được. Cửu U ngưng tiếng nói, bất quá, chúng vào một kiếm này thời điểm, ngươi tốt nhất đồng thời cũng một chiêu chu sát Thân Đồ Nghịch, đừng lại cho hắn kiếm thứ hai cơ hội xuất thủ. Đây là vì lý do an toàn. Vạn nhất Thân Đồ Nghịch gặp một kiếm rơi vào Tô Trần chí mạng vị trí, mà Tô Trần không chết, từ đó đánh giá ra Tô Trần có được bất tử chi thân, sau đó lại mù ra một kiếm, mà một kiếm này lại vừa vặn đánh trúng Tô Trần thần phủ vị trí, vậy thì phiền toái. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, có thể cuối cùng có khả năng này, cho nên vẫn là phải ngăn chặn, cũng chính là không cho Thân Đồ Nghịch ra kiếm thứ hai cơ hội. Yên tâm, Tô Trần cười nói, chờ một chút, ta sẽ dùng đem hết toàn lực. Bao quát, ngươi cũng muốn đem lực lượng cho ta mượn. Hắn muốn triệt để dùng hết toàn lực, hết thảy át chủ bài, bao quát Cửu U, đều muốn xuất động. Nhất định không cho Thân Đồ Nghịch lần thứ hai xuất kiếm cơ hội. Tại Tô Trần cùng Cửu U giao lưu thời điểm, Thân Đồ Nghịch đã chậm rãi giơ lên kia ngân bạch trong suốt trường kiếm. Hắn giơ lên kiếm thời điểm, cũng không tính tốc độ nhanh, nhưng kiếm khẽ động, tựa như là ẩn thân, vô ảnh vô tung cảm giác. Toàn bộ đấu võ trong đại sảnh đều phiêu đãng một loại thuần túy đến rồi đến cực điểm kiếm ý, một loại phảng phất có thể chôn vùi vạn vật kiếm ý. Tô Trần, kiếp sau gặp lại. Tiếp theo, Thân Đồ Nghịch đột nhiên cười, hắn thản nhiên nói, không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu, không có người nào cùng phức tạp. Tựa như là một đứa bé, chất phác thuần túy múa trường kiếm. Đối Tô Trần, như vậy vung lên. Cái này vung lên phía dưới, thân đồ nghịch thể nội thuần kiếm kiếm mang, thông qua kia hoang khí chi kiếm, thoáng cái bắn ra. Thuần kiếm kiếm mang không tiếng động, vô hình, vô vị, không màu, tiến lên bên trong, không thời gian khoảng cách, không cái gì không khí ba động, tựa như là ảo giác chi kiếm, không thể nào nói lên, không thể nào bắt giữ, thậm chí đều không có một tia lăng lệ, sát khí cảm giác. Chính là một trận nhu hòa tự nhiên gió, chính là một trận tâm linh phía trên ảo giác rung động. Có thể một kiếm này đánh ra về sau, Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng, Lưu Nhị Phú ba người, rõ ràng thoáng cái ngạt thở, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Bọn hắn đều cảm nhận được sinh tử hương vị, cảm nhận được một loại không cách nào ngăn cản hương vị. Bất qua, ngoại trừ ba người bọn họ, bên trong đại sảnh cái khác người tu võ nhóm, tuyệt đại bộ phận lại một chút xíu cảm giác đều không có, bởi vì bọn hắn không đủ tư cách cảm nhận được. Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng, Lưu Nhị Phú ba người thậm chí khống chế không nổi, không tự chủ được chống lên huyền khí cương cháo, một loại tiềm thức phòng ngự, đây là sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Ba người ra đầu đều là lúc búc nổ tung đồng dạng vang. Thân đồ nghịch, một kiếm này, quá mạnh. Hoặc là nói, thuần kiếm kiếm mang quá mạnh. Cùng một thời gian, Tô Trần làm sao không phải là loại cảm giác này. Hắn thậm chí đều không có tránh né, bởi vì không tránh được. Thuần kiếm kiếm mang tỏa định là hắn trái tim. Trong kiệu, nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp bên trong cũng nhiều một tia ngưng trọng. Thuần kiếm kiếm mang, danh bất hư truyền, thậm chí nàng đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nếu như cái này thuần kiếm kiếm mang đổi lại là cùng nàng thực lực chênh lệch không nhiều người tu võ đến phát huy, có thể một kiếm miểu sát nàng a. Không khỏi, nữ tử áo đỏ nhìn về hướng Tô Trần, nàng xác định Tô Trần không tránh được, hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là chú định kết quả. Vô luận trước đó Tô Trần đã sáng tạo ra nhiều ít thần tích, nhưng lần này không có khả năng lại thần tích đi xuống. Nàng hiếu kỳ chính là Tô Trần tại tử vong tiến đến thời điểm sẽ có như thế nào phản kháng, có thể tách ra như thế nào phong hoa, có thể hay không tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc có đặc biệt để nàng về sau có thể hồi tưởng lại tới biểu hiện. Thời khắc này Tô Trần còn là đứng ở nơi đó, nhưng cửu u kia như biển đồng dạng bàng bạc lực lượng đã tràn ngập toàn thân. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thù cũng đều một tận thi triển. Tô Trần nhục thân lực lượng đã hoàn toàn vượt qua ngàn vạn long chi lực, trực tiếp đạt đến 1200 vạn long chi lực dáng vẻ. Chí cường, mạnh mẽ đến Tô Trần có loại một quyền liền có thể đạp nát một cái vị diện cảm giác. Cầm trong tay hắn trọng thần kiếm, 300 vạn long chi lực trọng thần kiếm, tại lúc này Tô Trần trong tay tựa như là lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Trước mắt về sau, Tô Trần động, không có quá phức tạp động tác, chính là vô ảnh vô tung phía dưới, cả người hắn hướng phía thân đồ nghịch phóng đi, thẳng tắp, cực hạn xung kích. Thân đồ nghịch chỉ có khinh thường, Tô Trần còn muốn công kích mình. Hướng không đến trước người mình, Tô Trần trái tim liền sẽ vỡ vụn, liền sẽ chết. Cho nên, thân đồ nghịch thậm chí đều chẳng muốn tránh né đối chiến, chỉ là khinh thường mà cười cười. Một phần một triệu cái hô hấp ở giữa, Tô Trần ngực thoáng cái bị xuyên thủng, một cái lỗ máu nhanh chóng phóng đại, máu tươi chuyển động, tinh hồng chướng mắt, là thuần kiếm kiếm mang đánh trúng Tô Trần nơi. Tim, không thể không nói, thuần kiếm kiếm mang quá mạnh, khó mà hình dung mạnh mẽ. Tại kiếm mang tiếp xúc Tô Trần nhục thân một khắc, Tô Trần thậm chí đều không có nhục thân bên trên đau đớn cảm giác, nơi trái tim trung tâm liền hoàn toàn chỗ trống. Thuần kiếm kiếm mang sắc bén, đơn giản so trên địa cầu laser còn muốn laser, mạnh đến có thể so với hắc ám tịch diệt a. Muôn người chú ý dưới, Tô Trần ngực thành trống rỗng, vô cùng vô cùng chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, ngốc trẻ Tô Trần bại chết. Suy nghĩ như vậy thoáng cái tràn ngập tất cả mọi người trong đầu. Thế nhưng là, cái này tư duy ý niệm vừa mới dâng lên, làm cho người không thể tưởng tượng, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tô Trần vì sao không có trực tiếp ngã trên đất, không có bỏ mình, mà là tiếp tục đi tới. Giống như trái tim của hắn vỡ vụn, bị xuyên thủng, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Trong kiệu, một thân áo đỏ nữ tử thần bí điều thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ đứng lên, đôi mắt đẹp càng là trừng lớn, gắt gao Tô Trần. Thời khắc này Tô Trần cũng đã đến rồi thân đồ nghịch trước người. Thân đồ nghịch cũng mộng. Suy nghĩ của hắn căn bản không đủ để tiếp nhận loại này đột nhiên xuất hiện biến động. Hắn chỉ còn lại vô ý thức. Vô ý thức ở giữa, lại giơ tay lên bên trong hoang khí chi kiếm, thoáng cái nằm ngang ở trước mắt. Cũng chính là giờ khắc này, đụng. Tô Trần trọng thần kiếm, xinh xinh rơi xuống. Không nhìn kia hoang khí chi kiếm, rơi xuống. Ba chạm âm thanh, lớn đến nghịch thiên, sóng âm nhấp nhô ở giữa. Cơ hồ đều có thể thấy được, đều muốn thực chất hóa, tựa như là hải khiếu đồng dạng, tầng tầng tiếng gầm điệp ra, lăn lộn, dập dờn, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh thẳng vào. Toàn bộ đấu võ trong đại sảnh, tất cả chỗ ngồi, tất cả đều một cái trước mắt chôn vùi. Tất cả người tu võ đều rất giống đã mất đi lỗ tai, hoàn toàn không có thính giác. Thậm chí, đấu võ đại sảnh từ phía vách tường đều tại rung động, run run, động đất đồng dạng. Nương theo cái này ngập trời sóng âm nhấp nhô, đập vào mắt chỗ, để cho người ta tam sinh năm thế đều khó mà quên một màn xuất hiện. Thân đồ nghịch trong tay hoang khí chi kiếm lại vậy mà trực tiếp từ giữa đó đứt gãy, cắt thành hai nửa. Dạng này một màn, kém chút đem Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng, Lưu Nhị Phú đám người ánh mắt đều đâm phát nổ. Kia là hoang khí a, kia là tại phủ đồ vực đều ít có hoang khí a. Hoang khí mạnh, bọn hắn rõ ràng nhất. Hoang khí cũng có thể đoạn. Gặp quỷ, triệt để gặp quỷ. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, ba người cũng không dám, cũng không nguyện ý tin tưởng. Trong kiệu, nữ tử thần bí hô hấp có chút dồn dập ba phần. Nàng cũng có thể làm đến đứt gãy hoang khí, nhưng cũng chỉ là nàng. Nàng chính là phù đồ vực trí cường giả một trong. Chẳng lẽ nói, Tô Trần hiện tại liền có thể cùng nàng bằng được rồi? Tô Trần mới 23 tuổi. Hơn nữa, liền xem như nàng nghĩ muốn đứt gãy hoang khí, cũng phải dùng ngang nhau cấp bậc binh khí. Tô Trần đây, Tô Trần binh khí trong tay, căn bản không có phẩm giai a. Nữ tử thần bí một thế nghịch thiên, thuận buồm xuôi gió, tu luyện tu luyện. Nàng chính là phù đồ vực cấp cao nhất trí cường giả. Nàng tự nhận là tâm cảnh của mình đã đến điểm cao nhất, đã vô dục vô cầu, không gì không biết, không chỗ ba động, không nghĩ tới. Nàng đánh giá cao chính mình. Giờ phút này, tâm cảnh của nàng ngay tại ba động. Đấu võ đài bên trên, theo hoang khí chi kiếm thoáng cái từ đó đứt gãy, trọng thần kiếm tiếp tục đi tới. Khát máu tiến lên, kiên định tiến lên, chân chính thẳng tiến không lùi. Cạch, một kiếm kia rơi vào thân đồ nghịch trên bờ vai, rắn rắn chắc chắc rơi vào trên đó. Thân đồ nghịch thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu tan rã, biến thành huyết vụ. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, thân đồ nghịch liền chỉ còn lại thần hồn, mà thần hồn, trọng thần kiếm cũng không có buông tha, mũi kiếm ba động, chôn vùi thần hồn. Thân đồ nghịch, cái này chết a. Cùng một thời gian, Tô Trần lại là sắc mặt hung hăng nhất biến. Cửu U, chuyện gì xảy ra? Tô Trần cùng với Cửu U giao lưu, mộng, ta thành thuần kiếm thể rồi. Theo thân đồ nghịch bỏ mình, hắn cảm nhận được cái gì? Hắn cảm nhận được thân thể của mình có biến hóa. Không phải ảo giác, là thiết thiết thực thực biến hóa. Giống như trong cơ thể của hắn, nhiều thuần kiếm kiếm mang, giống như hắn thành thuần kiếm thể. Quá quỷ dị, không hiểu thấu, đột nhiên xuất hiện. Cửu U đầu tiên là trầm mặc thật lâu, nói, Tô tiểu tử, xem ra thể chất của ngươi thật quá quỷ dị, lại còn có thể hấp thu cái khác thể chất. Tặc mạnh mẽ, tặc biến thái a. Cho tới Tô Trần cùng Cửu U đều kinh hồn táng đảm. cái này cần là như thế nào thể chất mới có thể làm đến a? Suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Trước kia, ta cũng chu sát qua một chút thể chất đặc thù người tu võ, vì sao không có hấp thu thể chất của bọn hắn cảm giác? Tô Trần run run rẩy rẩy mà hỏi. Hẳn là chướng mắt, thể chất của ngươi ánh mắt quá cao, coi như nó muốn hấp thu cái khác thể chất, cũng phải là hấp thu đỉnh cấp, như mạnh nhất tứ đại thể chất một trong thuần kiếm thể. Cửu U cười khổ nói, Tô tiểu tử, thật không biết ngươi có được này quỷ dị trí cường thể chất, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có đôi khi, quá mạnh, cũng làm cho người lo lắng a. Cái này rất giống, toàn bộ quốc gia tất cả mọi người tài phú đều tại mấy vạn, mấy chục vạn loại kia, tiền đặt cọc cũng liền mấy trăm ức cấp bậc, mà ngươi đây, đột nhiên biết mình có được trăm vạn ức. Có thể không thấp thỏm sao? Những người khác cùng ngươi hoàn toàn kém 10 vạn 8 ngàn lần, không phải một cái vị diện. Mặc kệ, dù sao, trước mắt xem ra, là chuyện tốt. Tô Trần cười khổ nói, hắn là thật muốn biết mình rốt cuộc lai lịch gì, lai lịch. Liền xem như chính hắn, đều muốn nhả rãnh chính mình một câu, thể chất của mình thật mẹ hắn qua, có chút khi dễ người. Loại thể chất này, đơn giản tựa như là trong trò chơi bật hack tồn tại. Tô tiểu tử, xem ra, bản cô nương năm đó bị ngươi hấp dẫn, cảm thấy ngươi chính là bản cô nương tốt nhất ký túc thể, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là thể chất của ngươi đích thật là hấp dẫn ta. Cửu U trầm lặng nói, Tô tiểu tử, bản cô nương thật sự là đặc biệt cực kỳ hiếu kỳ, ngươi đến cùng cái gì lai lịch a? Ta cũng muốn biết. Tô Trần lẩm bẩm một câu, tại Vạn Long Hoàng Triều bắt lấy cái kia manh mối, không nên quên, về sau, có thời gian, nhất định phải hảo hảo dò xét, lại tìm điểm đường tác. Cửu U ngưng tiếng nói, Tô Trần gật gật đầu, Tô Trần đang xoắn suýt thể chất của mình quá mạnh thời điểm, đấu võ trong đại sảnh, lại là một mảnh địa ngục hoàng tuyền tĩnh mịch, thật lâu đều không có tiếng động. Mà tại kia từng đôi đờ đẫn ánh mắt bên trong, Tô Trần trên ngực bị xuyên thủng vết thương chí mạng, cũng nhanh chóng khôi phục, thậm chí, ngay cả một tia vết tích cùng vết sẹo đều không có để lại. Bất tử thể. Trong kiệu, nữ tử áo đỏ đã triệt để ngồi không yên. Tô Trần trên người thần tích quá nhiều. Thiên phú song bạo thuần kiếm thể người sở hữu. Một kiếm đứt gãy hoang khí. Thần hồn so với mình còn cường đại hơn. Có được bất tử thể. Nữ tử áo đỏ đã không biết nên hình dung như thế nào chính mình chấn kinh. Hoàn toàn chính là kinh đào hải lãng, địa chấn hải khiếu a. Thiên tài, không phải là chưa từng thấy qua. Chính nàng chính là. Hơn nữa, cho đến trước mắt, nàng thật đúng là không cho rằng có ai so với nàng còn mạnh hơn. Nhưng trước mắt Tô Trần, lại không để cho nàng đến không thừa nhận, thuần túy nói tiềm lực. Nói thiên phú, nói tương lai, nàng cùng Tô Trần đều không thể so sánh. Cái gì thân đồ nghịch, nếu như so sánh Tô Trần, càng là con kiến cũng không bằng. Lại là trong chốc lát đi qua, đấu võ trong đại sảnh, vẫn như cũ yên lặng, rơi xuống một cây châm đều có thể nghe thấy này thanh âm loại. Tô Trần thì là cười khổ nói, nhìn về hướng kia xa hoa cổ kiệu, có vẻ như là ta thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, ngài nói, ngươi thắng. Nữ tử thần bí trầm mặc rất lâu mới mở miệng nói, thanh âm của nàng nghe đứng lên vẫn không có bất kỳ cảm xúc, nhưng nếu có người có thể trông thấy trong kiệu, liền sẽ phát hiện nữ tử thần bí tấm kia khuynh quốc khuynh thành trên mặt nhiều một chút chờ mong cùng thần sắc kích động. Sự xuất hiện của nàng là vì thân đồ nghịch, nhưng cuối cùng thân đồ nghịch chết rồi là nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Hơn nữa, nàng trên thực tế là có thể cứu thân đồ nghịch nếu như nàng muốn, rất đơn giản, nhưng nàng không có làm như vậy, bởi vì nàng phát hiện một cái so với thân đồ nghịch càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Có lẽ có hắn, không chỉ có là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, ngay cả toàn bộ phù đồ vực đều có hy vọng đi. Tô Trần, hiện tại, ta mời ngươi gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, ngươi nguyện ý không? Nữ tử thần bí hít sâu một hơi, nói. Nguyện ý. Tô Trần không chút do dự. Trên thực tế, lúc đầu, ý nghĩ của hắn bên trong, kết quả tốt nhất, chính là gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Không chỉ là bởi vì Thái Thượng Thiên Hỏa Môn là nhất phẩm thế lực, có thể cực hạn tới gần võ đạo thần bia. Càng quan trọng hơn là, hắn đối với Thái Thượng Thiên Hỏa Môn như vậy năm chữ có hứng thú cùng lưu ý. Một cái tông môn danh tự, tuyệt đối không phải là loạn lấy được. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, chí ít, có thể khẳng định một chút. Cái này tông môn, là hỏa thuộc tính, lại, rất có thể có được thiên hỏa. Tô Trần cần cái gì? Hỏa diễm. Hắn nghĩ muốn tu luyện chân hỏa luyện thể, không ngừng tại thân thể cường độ bên trên đột phá. Hỏa diễm không thể thiếu. Cho nên, đang nghe Thái Thượng Thiên Hỏa Môn như vậy năm chữ, Tô Trần ban đầu liền hạ quyết tâm gia nhập nó. Đương nhiên, cái này cũng phải là nữ tử thần bí cũng không bài xích chính mình, chí ít không can thiệp hắn cùng thân đồ nghịch sinh tử chiến. Bằng không mà nói, lấy niềm kiêu ngạo của hắn cùng truy cầu ý niệm thông suốt tính cách, còn là sẽ đem Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bài xích. Đây chính là Tô Trần. Tựa như ngày đó tại Nhân Thần Thành đồng dạng, bởi vì Ngụy Vô Thu xem thường, trào phúng, hắn trực tiếp liền đem Lôi Minh Tông cái này nam ách cổ quốc nhị phẩm thế lực bài xuất bên ngoài. Còn tốt, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cái này thần bí trí cường nữ tử, không có để hắn thất vọng. Tứ đại cổ quốc sự tình, ngươi còn có cần xử lý sao? Nữ tử thần bí nghĩ nghĩ, hỏi. Tô Trần gật đầu, đương nhiên là có. Đầu tiên, phần Thiên Tông bên kia, còn không có tuyệt đối an toàn, cường đại, hắn cần một cái bố cục. Bằng không mà nói, hắn đi phủ đồ vực, vạn nhất Nguyên Nhi, hài tử, khuynh vũ, sư tôn bọn hắn gặp được phiền phức làm sao bây giờ? Hắn tại phủ đồ vực, ngoài tầm tay với. Một cái khác, là linh tộc, chuẩn xác mà nói là quân lạc ảnh, linh tộc, hắn cần phải đi một chuyến. Ngày đó, hắn liền cùng quân lạc ảnh trên thực tế chỉ còn lại một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Khi đó, hắn cùng nàng đều tận lực không có xuyên phá. Bởi vì, khi đó, Tô Trần là cũng không đủ thực lực đi linh tộc. Mà bây giờ, hắn có. Cần bao lâu? Nữ tử thần bí hỏi. Một tháng đi. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói. Vậy liền một tháng. Một tháng sau, sẽ có Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử đến đây tiếp ngươi. Nữ tử thần bí thản nhiên nói. Sau đó, trực tiếp biến mất, vô cùng lưu loát. Lưu loát làm cho người kinh ngạc. Mà theo nữ tử thần bí cùng kia xa hoa cổ kiệu biến mất, rốt cục, một mực đắm chìm ở tại cực điểm chấn động cùng run sợ bên trong những cái kia quan chiến người tu võ nhóm, rốt cục lục tục dám hít thở, thật giống như thoáng cái hoàn hồn lại, thoáng cái được cứu sống, thoáng cái tân sinh. Tu công tử, chờ ngươi đi phủ đồ vực, có chuyện gì, liền đi thiên địa các báo ta Lưu Nhị Phú danh tự. Lưu Nhị Phú nhìn về hướng Tô Trần, ngưng tiếng nói, nói rõ ràng, chăm chú. Lưu Nhị Phú người này, nói lên đến, chính là loại kia cực kỳ hiện thực, đây cũng là toàn bộ thần võ đại lục bên trên tuyệt đại bộ phận người tính cách. Loại người này, sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi, cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi muốn cùng hắn giao thực tình bằng hữu, rất khó, nhưng, làm bằng hữu bình thường, ngẫu nhiên nói không chừng vừa lúc liền cần. Cho nên, Tô Trần cùng không có cự tuyệt. Cùng một giây, Tiết Thủ Tụng cũng mở miệng. Tô công tử, nếu như ngài không chê, về sau, chúng ta chính là bằng hữu. Tiết Thủ Tụng vô luận trước đó là như thế nào nhìn không tốt Tô Trần, trào phúng Tô Trần, xem thường Tô Trần. Nhưng giờ phút này, hắn đều biết chính mình nên làm như thế nào. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Trần, không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Tô Trần đã là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử, hơn nữa, tuyệt đối là nội môn thậm chí hạch tâm đệ tử loại kia. Đừng nói là hắn, chính là Thiên Ngự Tông Tông chủ khả năng đều không thể trêu vào Tô Trần. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, đối lại Tiết Thủ Tụng thái độ, so với đối với Lưu Nhị Phú lạnh hơn nhiều. Cùng Lưu Nhị Phú có thể làm bằng hữu bình thường, cùng Tiết Thủ Tụng, ha ha, tốt nhất cũng chính là người xa lạ. Tiền đề còn là Tiết Thủ Tụng không có trêu chọc chính mình. Tô Trần thái độ, Tiết Thủ Tụng tự nhiên là căm tức. Thế nhưng là, không dám có một tia biểu lộ, còn cười theo. Sau một khắc, Tô Trần đột nhiên nhìn về hướng Trịnh Tĩnh Nguyên. Thời khắc này Trịnh Tĩnh Nguyên không rên một tiếng, mặc dù nhìn lên tới bình tĩnh, có thể rõ ràng, cả người hắn là một loại cực kỳ kéo căng trạng thái. Trên thực tế, dựa theo Trịnh Tĩnh Nguyên ở sâu trong nội tâm, giờ phút này, hận không thể trực tiếp chu sát Tô Trần.